Chương 2373 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàng gia ngự dụng luyện đan sư cũng nổ lô. Cầu chia sẻ, điên cuồng vừa so sánh với, hung vừa so sánh với, liền đối phương luyện chế ra cái gì cũng không nhìn, trực tiếp đã đi, hơn nữa, toàn trường đều bị kinh hãi, địa linh hao phí. Tiên cấp linh thảo, trong nháy mắt liền hoàn thành, từ Long Phi bắt đầu luyện chế đến chấm dứt, dùng là thời gian không có còn có một phút đồng hồ, đây là cái gì luyện đan thủ pháp, Khổng Đạo Linh đều bị Long Phi cho cả mộng bức, trợn mắt há hốc mồm, ở đây, cái này, gây thành công. Khổng Đạo Linh nhìn xem Long Phi đang đài trên bàn viên đan dược kia, hắn có chút không tin, đúng vào lúc này, Triệu Nhất Thiên trùng trùng điệp điệp vừa quát, nói, ngăn hắn lại cho ta. Mấy tên thị vệ vội vàng chạy lên, trực tiếp ngăn trở đường đi của Long Phi, quát, tỷ thí còn chưa kết thúc, ngươi không thể đi. Khiếp sợ mọi người phục hồi tinh thần lại, so với đều còn không có so tài xong, ngươi làm sao lại có thể đi đây? Ta nhìn hắn là cảm giác mình nhất định phải thua, tốt đào tẩu chứ. Nhất định là luyện đan còn có thể như hắn như vậy. Viên đan dược này nhất định là phế đan. Tiểu tử, chớ vội đi. Một đoàn đệ tử hơi đi tới, Triệu Nhất Thiên quát, Long Phi, Lỗ đại sư còn không có luyện, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi thắng? Hơn nữa, ngươi luyện chế đan dược là phẩm cấp gì? Chuyện của tôi. Net, http://2.2/truyenquenty.net, để ngươi cảm thấy Lỗ đại sư sẽ thua ngươi. Long Phi có chút quay người lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa Triệu Nhất Thiên nói, ngươi liền hỏi một chút hắn, có thể luyện chế hay không ra thiên giai đan dược. Nói xong, Long Phi hai mắt một dữ tợn, nhìn xem ngăn hắn lại đường đích mấy tên đệ tử, nặng nề một tiếng, nói, kẻ tốt nhất tránh ra cho ta, bằng không thì ta để cho các ngươi nằm trên mặt đất dậy không nổi. Cút. Ô. Ô. Ô. N. Dê, khí tức trên thân chấn động. Những thị vệ kia nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, chậm rãi lui về phía sau lên, Khổng Đạo Linh mắt thần nhất nhanh, không chỉ có là hắn, đang các đệ tử, trưởng lão, đã liền sắc mặt của Quế Thanh Sơn cũng là âm thầm biến đổi, kề thiên giai linh đan. Khổng Đạo Linh cười lạnh một tiếng, ê ngươi nói thiên giai liền thiên giai a. Ta đây luyện chế đan dược hay vẫn là thần cấp đan dược đây? Triệu Nhất Thiên nói, ở ngươi đừng tại nhiều lời, nhanh lên luyện ra, nhớ kỹ. Nhất định phải luyện chế ra thiên giai đan dược tới. Ế! Khổng Đạo Linh sững sờ, nói, Điện Hạ, ta chỉ là địa giai luyện đan sư, làm sao có thể luyện chế ra thiên giai đan dược? Triệu Nhất Thiên quát, kệ ta bất kể nhiều như vậy, ngươi chết đều phải chết đi ra. Bởi vì Long Phi cho cảm giác của hắn, viên đan dược kia thật sự có thể là thiên giai đan dược. Khổng Đạo Linh tâm thần nhất nhanh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem trong lòng chính mình tạp niệm bài không, lập tức nói, Ê tiểu tử, để cho ngươi nhìn rõ ràng cái gì gọi là luyện đan. Ô. Ô. Ô. N. D. Một lò luyện đan cự đỉnh xuất hiện, trên lò luyện đan có cường đại hỏa tộc ký hiệu, phù văn, không cần chân khí thúc dục, lò đan đều tự cháy đứng lên, toàn thân lộ ra cường đại hỏa diễm khí tức, luyện đan là quan trọng nhất hai yếu tố, linh thảo, hỏa diễm, cái này lò luyện đan đẳng cấp tối thiểu là thiên giai. Mọi người hơi kinh hãi, Khổng Đạo Linh trước nay chưa có chăm chú, từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai cây tiên cấp linh thảo, hắn là như vậy không đếm xỉa đến, trong lòng của hắn rất rõ ràng Triệu Nhất Thiên tại Hoàng hậu trong lòng vị trí, nếu như hắn đã thất bại, đừng nói Triệu Nhất Thiên không tha cho hắn, coi như là Hoàng hậu cũng sẽ không bỏ qua hắn, ê ầm. Áo bào cổ động, toàn thân bạo vang lên, mà giờ khắc này, Long Phi liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, nhanh chân đi ra Huyền Nguyệt quảng trường, Triệu Nhất Thiên cũng không có tiếp tục ngăn đón, bởi vì Huyền Nguyệt Tông dưới núi cũng là người của hắn, Long Phi vô luận như thế nào đều không trốn thoát được, hiện tại chỉ cần luyện chế ra thiên giai đan dược, một khi luyện chế ra thiên giai đan dược, vậy liền có thể nói so với Long Phi luyện chế được đan dược phẩm cấp cao, vậy liền có thể qua minh chính đại muốn mạng của Long Phi. Triệu Nhất Thiên nhìn chòng chọc vào Khổng Đạo Linh, không thể không nói, Triệu Quốc luyện đan sư thứ một danh bất hư truyền, luyện đan thủ pháp, còn là linh dịch khống chế. Ngọn lửa khống chế đều gần như hoàn mỹ, Khổng Đạo Linh hết sức chăm chú, mồ hôi trên trán cuồn cuộn mà xuống. Cũng không biết là bởi vì khẩn trương thái quá, hay là bởi vì tiên cấp linh thảo khó có thể khống chế, thân thể của hắn không khỏi khẽ run rẩy y ầm. Ầm. To lớn trong lò đan không ngừng phát ra ô. Ô. Ô. N. Dây minh hưởng âm thanh, không ngừng có hắc diễm bốc lên lên, trọn vẹn sau 5 phút, Khổng Đạo Linh toàn thân ướt đẫm, chân khí khô kiệt hình dạng, lập tức. Hai cái trống rỗng đồng tử trừng, quát ra một tiếng, ê được. Ầm ầm. Ầm ầm. ầm ầm. Liên tục mấy tiếng nổ vang, ngay sau đó một đoàn khói đen toát ra lò đan, trong lò đan hỏa diễm đỏ thẫm, ị ầm. Toàn bộ lò đan trực tiếp nổ lên trời, ị ầm. Tứ phân ngũ liệt, từng khối rớt xuống, nổ lô rồi, ị rầm rầm, ị toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người hít mạnh một hơi, Khổng Đạo Linh cũng là đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem nổ tung lò đan, lòng đang rỉ máu vện thời ánh mắt chậm rãi chuyển đến trên người Triệu Nhất Thiên, nhìn xem Triệu Nhất Thiên ánh mắt ăn sống người, hắn mãnh liệt quỳ xuống, nói, ngài điện hạ tha mạng, lão nô ta chỉ là địa giai luyện đan sư, căn bản luyện chế không xuất ra thiên giai đan. Dược đi ra. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng a. Quế Thanh Sơn đứng dậy, nói, ê Lỗ đại sư, ngươi nổ lô rồi. Coi như là sẽ không hiểu luyện đan người cũng biết nổ lô có nghĩa là, có nghĩa là luyện đan thất bại. Khổng Đạo Linh hai mắt một dữ tợn, trực tiếp quát, nghe nổ lô thì như thế nào? Ngươi nho nhỏ một Huyền Nguyệt Tông còn có thể làm gì ta? Đừng quên, ta thế nhưng là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, đừng nói ngươi Huyền Nguyệt Tông này, coi như là Triệu Quốc lớn thứ nhất tông Vô Cực Tông cũng không dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Quế Thanh Sơn cười nói, nghe ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, ngươi nổ lô rồi, cho nên ngươi thua rồi. Khổng Đạo Linh hai mắt một dữ tợn, thẹn quá hóa giận, nói, kẻ thua cái gì? Chỉ bằng tiểu tử kia, có thể thắng ta. Coi như là đậu má lô, có thể là hắn chứ. Luyện chế ra một quả đan dược gì? Thiên giai. Chó má không sai biệt lắm, chỉ bằng hắn, bằng một gốc linh thảo có thể luyện chế ra thiên giai đan dược. Ai sẽ tin tưởng? Khổng Đạo Linh hung hăng nói ra, Quế Thanh Sơn cười nói, hiện tại coi như là hắn luyện chế được đan dược là nhất phẩm linh đan. Đối với ngươi luyện chế đan dược đẳng cấp cao hơn. Cho nên, ngươi còn thua. Hắn bất kể Long Phi luyện chế ra cái gì thiên giai linh đan, hay vẫn là nhất phẩm linh đan, hiện tại Khổng Đạo Linh nổ lô, vậy hắn liền thua, không cách nào nói xạo chính là sự thật. Khổng Đạo Linh nhất thời nghẹn lời, nhìn Đại Long Phi trên mặt bàn viên đan dược kia, hắn tung người nhảy vọt, ầm. Trực tiếp rơi vào Long Phi đan trước đài, bắt lấy Long Phi luyện chế được viên đan dược kia hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất là coi thường quát. Để ta sẽ nhìn một chút ngươi cái gọi là thiên giai đan dược đến cùng là cái gì chó má, lời còn chưa nói hết, nét mặt của hắn liền ngây ngẩn cả người, toàn bộ người giống như bị sét đánh qua giống nhau, không nhúc nhích ngốc trệ tại nguyên chỗ, ở đây, cái này, không phải sao, không có khả năng, hắn không có khả năng luyện chế ra thiên. Giai linh đan, tuyệt đối không có khả năng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn trường đều sôi trào, cũng ở thời điểm này, một cái tiếng hít thở ồ ồ tại Khổng Đạo Linh sau lưng vang lên, Transformer chính thức nhìn chòng chọc vào hắn, cùng vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ.